Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 810, Huyền Minh Quyền Trượng. Trương Tiểu Thảo đi rồi, theo Vũ Văn gia đại đội nhân mã đi rồi, lưu lại tiểu nha đầu đứng ở trong đình viện đón Bắc Phong nhìn hồi lâu. Cho đến mọi người biến mất ở thôn đầu, xoay người thời gian, Trương Đại Thúc chẳng biết lúc nào đã đứng ở tiểu nha đầu phía sau. Khóe mắt điểm điểm óng ánh ở Bắc Phong bên trong đông kết. Trong thôn hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hai người làng. Tiểu Thảo sư tỷ đi rồi. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng thở dài, xoa xoa khuôn mặt, chỉ là một vệt lô hôi đem khuôn mặt nhỏ lừa bịp phảng phất than đá. Trương Đại Thúc nhẹ nhàng thở dài, thân thể nháy mắt lọm khọm hạ xuống, chậm rãi đi vào trong phòng. Trác Quận Trương Bách Nhân tự nhiên không biết trong này biến hóa. Chỉ là một đôi mắt nhìn về phía phương xa hồi lâu không nói gì. Qua không biết bao lâu, mới nghe chân trời truyền đến từng trận ô nha rít gào, làm người có chút sờn cả tóc gáy. Đại đô đốc Trương Tu Đà từ ngoại giới đi vào, mang đến từng trận lạnh gió. Ngồi đi. Trương Bách Nhân cầm bình trà lên, cho Ngư Câu La rót một chén trà nước. Nhìn Trương Bách Nhân, Ngư Câu La nhẹ nhàng thở dài. Một quãng thời gian không gặp, đô đốc đã lại có đột phá, trở thành trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ một trong. Hạ quan khâm phục. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Nhân duyên tế hội thôi. Trương Tu Đà cười hì hì, nâng chung trà lên nước ùm ụp uống một khẩu. Sau đó nói, ta cái kia hậu nghệ xạ nhật chân kinh, đô đốc có thể có tu luyện. Trương Bách Nhân vuốt hai tay, ta nơi nào có thời gian như vậy. Nghe lời nói này, Trương Tu Đà cười cợt, nghe người ta nói đô đốc đang tìm kiếm thủy linh vật. Ngươi làm sao biết được? Trương Bách Nhân ngẩn người một chút, lấy đô đốc bây giờ địa vị, bất kỳ gió thổi cỏ lay đối với ở quần hùng thiên hạ tới nói đều là không bình thường chuyện lớn. Muốn biết đô đốc tin tức tuy rằng không đơn giản, nhưng cũng không khó. Ồ, nhìn Trương Tu Đà trên mặt nụ cười đắc ý, Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một lát sau mới nói, xem ngày sau vẫn cần chú ý một ít. Hiện tại thật là nhiều người đều đem ánh mắt chăm chú vào trên người ta. Ngày sau nghĩ muốn động tay chân gì cũng không quá dễ dàng. Đô đốc ở Thái Sơn một kiếm nhưng là danh chấn giang hồ. Toàn bộ thiên hạ đều đang bàn luận đô đốc chiêu kiếm đó uy năng. Thiên hạ ngày nay có thể đỡ được chiêu kiếm đó, không siêu song trưởng số lượng, Trương Tu Đà nói. Có nhiều như vậy, nghe xong Trương Tu Đà, Trương Bách Nhân chính mình ngẩn người. Hiện nay thiên tử, đại tướng quân Ngư Câu La, phó cốt Mạc Hà, khiết đan trí đạo, vương nghệ, Trương Tu Đà đưa tay ra một bàn tay. Đây cũng là năm cái, ở phía sau Cao Lệ Ất Chi Văn Đức, còn có Lý Phiệt thần thần bí bí sâu không lường được Xuân Quy Quân. Còn có nhìn tự tài. Thần, khả hãn kim thân, nói tới chỗ này, Trương Tu Đà nói, có vẻ như một cái lòng bàn tay còn chưa đủ, tứ hải long vương còn không có toán, đây vẫn chỉ là trên mặt nổi cao thủ, lén lút cao thủ cũng không có thiếu, trong lúc vô tình đại tuy lại có thêm nhiều cao thủ như vậy. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra một vệt ngạc nhiên, thiên hạ rất lớn, có thể được cơ duyên. Kỳ ngộ, cũng không phải là chỉ có ngươi một cái. Trương Tu Đà nói, tướng quân tới đây không phải chuyên môn vì cho ta dội lạnh nước đi. Trương Bách Nhân nguyết nguyết. Nhìn Trương Bách Nhân, Trương Tu Đà lắc lắc đầu. Ta đây cũng không phải là dội lạnh nước. Đô đốc như vận dụng tiên thiên thần thai, thuộc về vô địch hàng ngũ. Ngươi không nên thổi phồng ta. Hôm nay tới đây có chuyện gì? Trương Bách Nhân nhìn về phía Trương Tu Đà, nghe nói đô đốc tìm kiếm thủy linh vật, lão phu không khéo vừa vặn nghe được thủy linh vật tâm tích. Trương Tu Đà nói, ở nơi nào? Trương Bách Nhân nhất thời ánh mắt sáng lên. Ngay ở Đông Hải Long Cung, Trương Tu Đà nói. Trương Bách Nhân nhìn Trương Tu Đà một chút, không biết là gì linh vật. Huyền Minh Pháp Trượng, Trương Tu Đà âm thanh ngưng trọng nói. Cái kia là vật gì? Trương Bách Nhân ngẩn người, chưa từng nghe bảo vật này tên. Trương Tu Đà nói, theo như truyền thuyết có thượng cổ băng tuyết chi thần vị chi. Huyền Minh, chấp trưởng mùa đông cùng sức mạnh của cái chết. Cái kia căn pháp trượng có cải tử hồi sinh sức mạnh. Vì lẽ đó xưng là Huyền Minh Pháp Trượng. Ồ, Trương Bách Nhân nhìn Trương Tu Đà. Trương Tu Đà cười khổ. Đương nhiên, cải tử hồi sinh hơi bị quá mức ở hư huyễn. Cõi đời này ngoại trừ phản dương hoa ở ngoài, còn không có thứ gì có thể gọi người cải tử hồi sinh. Huyền Minh Pháp Trượng, Trương Bách Nhân lẩm bẩm. Còn có bao nhiêu người nghe nói tin tức này? Trương Tu Đà duỗi ra năm ngón tay. Nam Bắc Thiên Sư Đạo, Vương Gia, Thôi Gia, Độc Cô Thế Gia. Trương Bách Nhân cau mày, bắt đầu ở trong tay múa bút thành văn. Không lâu lắm liên quan với Huyền Minh Pháp Trượng chỉ lệnh truyền ra ngoài. Có người nói Huyền Minh Pháp Trượng chính là dùng khai thiên tích địa ban đầu vô thượng thần vật đúc ra. Bản thể là một viên băng phách. Viên thiên cương này lão thần côn từ bên ngoài đi tới. Đạo trưởng nghe qua Huyền Minh Pháp Trượng. Trương Bách Nhân nhìn về phía viên thiên cương, hơi có nghe thấy, không hề nghĩ rằng Đông Hải Long Cung lại góp nhặt bảo vật này. Viên thiên cương trong mắt tràn đầy hừng hực. Băng phách là vật gì? Trương Bách Nhân không giải. Viên thiên cương giải thích, cái gọi là băng phách chính là lúc trước thời đại thượng cổ, theo như truyền thuyết trong thiên địa khối thứ nhất hàn băng tu luyện thành hình. Cùng Huyền Minh đại thần tranh thủ bài vị, bị Huyền Minh đại thần đả hồn phi phách tán. Hồn không biết tung tích, nhưng phách nhưng lưu lại, bị Huyền Minh đại thần luyện thành pháp trượng. Ồ, Trương Bách Nhân không hề nghĩ tới lại còn có loại này bát quái. Viên Thiên Cương nói, thượng cổ thần thoại thời kỳ võ giả, tựa hồ không có ba hồn bảy vía phân chia, nhưng cũng chẳng biết vì sao liên quan với ba hồn bảy vía lời đồn đãi nhưng từ từ bắt đầu. Cho tới bây giờ ta đám sinh linh đản sinh ra được liền phân ba hồn phân rõ bảy phách. Quái lạ, cũng không người nào biết thời đại thượng cổ chuyện gì xảy ra. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc. Thời đại thượng cổ thần thoại bí ẩn quá nhiều, đạt được nhiều căn bản là không cách nào sợi rõ manh mối. Chỉ cần biết rằng Đông Hải Long Cung có Huyền Minh Pháp Trượng đã đủ rồi. Thời đại thượng cổ Đông Hải là bị đóng băng, ở trên thượng cổ có thể truy tìm đến Long Tổ thời gian. Đô đốc, khi nào thảo phạt Đông Hải? Trương Tu Đà trong mắt phóng quang. Cho Trương Bách Nhân lan truyền tin tức không phải mục đích chủ yếu. Mục đích chủ yếu là nhân cơ hội chia một chén canh. Đây chính là Đông Hải a. Nếu có thể cướp sạch một phen, ngày sau mọi người tài nguyên tu luyện không cần lo. Trương Bách Nhân nghe vậy hơi làm trầm tư. Đông Hải Long Vương có bốn vị, ta có thể ứng phó một vị, còn lại ba vị cái kia ứng phó. Trương Tu Đà nói, đại tướng quân cùng Vương Nghệ ứng phó một vị, Khiết Đan cùng Đột Quyết võ giả ứng phó một vị, còn dư lại vị kia giao cho nhìn tự tại cùng Lý Gia. Lý Gia, Trương Bách Nhân sững sờ, Lý Thế Dân bên người phụ tá, có người nói tu vi của người này sâu không lường được. Đã như thế mọi người kiềm chế lại Tứ Hải Long Vương, nhảy vào Long Cung cướp sạch một phen vậy là đủ rồi. Trương Tu Đà nói, Xuân Quy Quân, Trương Bách Nhân cau mày, sau đó lặng lẽ không nói, có thể tưởng tượng một chút, tám vị trí đạo cường giả, vẫn như cũ không làm gì được Tứ Hải Long Vương, cũng biết Tứ Hải Long Vương ở trong biển sức mạnh, tám vị trí đạo cường giả, phòng trừng Dương Quảng đều phải bị đánh ngã, sợ là không đủ. Nhớ lại ngày ấy Đông Hải Long Vương xuất thủ uy thế. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Đương nhiên không đủ. có người nói Mã Tổ Đại Thần cũng sẽ xuất thủ. Tứ Hải Long Vương cùng Mã Tổ Đại Thần vẫn tranh cướp Hải Dương bá quyền. Đương nhiên không thể thiếu Mã Tổ xuất lực. Mã Tổ mới là chống lại Tứ Hải Long Vương chủ lực. Chúng ta bất quá ra tay kiềm chế một phen thôi. Ngoài cửa truyền đến như lôi đình tiếng vang. Ngư Câu La sải bước đi vào. Nhìn gặp Ngư Câu La, Trương Bách Nhân ngẩn người. Làm sao các ngươi đều biết? Ta nhưng một điểm tiếng gió cũng chưa từng sớm nghe được. Ngươi vẫn bận quyết chiến. Chúng ta đều thức thời không có quấy rối ngươi. Liền đem sự tình định rồi hạ xuống. Ngư Câu La xoa xoa tay, trong mắt tràn đầy cảm khái. Chí đạo tuy rằng lợi hại, nhưng thoát thai hoán cốt cần năng lượng quá lớn. Nếu không có cần lượng lớn năng lượng, chúng ta vẫn đúng là không muốn trợ Lý Phiệt một chút sức lực. Trương Bách Nhân ngẩn người, vuốt cằm nói, ta đến kỳ quái, các ngươi bỏ ra cái giá gì thuyết phục Mã Tổ? Ngư Câu La lắc lắc đầu, Lý Phiệt ra gặp mặt nói chuyện, Lý Phiệt cũng thật là giàu có, lại có thể thỉnh cầu Mã Tổ Đại Thần. Trương Bách Nhân tạp ba một hồi lưỡi đầu, dầu gì cũng là trong thiên hạ hiếm có môn phiệt một trong. Ngư Câu La cười nói, khi nào động thủ? Trương Bách Nhân nói, hắn là không nhịn được động thủ, sớm ngày bế quan tu luyện. Ngư Câu La nói, thì nhìn đô đốc khi nào có thời gian, ta đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Trương Bách Nhân cười nói. Ngư Câu La sắc mặt ngưng trọng nhìn Trương Bách Nhân, có chuyện ta không thể không nhắc nhở ngươi. Chuyện gì? Trương Bách Nhân ngẩn người. Ngươi bây giờ như vậy chói mắt, ngọc dịch hoàn đan, văn võ hỏa hầu, cửu long phủng thánh, 7 ngày qua ải thật không đơn giản. Thiên hạ này nghĩ muốn tính mạng ngươi người quá nhiều, ta sợ ngươi không dám đột phá. Ngư Câu La nhẹ nhàng nở nụ cười. Trương Bách Nhân nghe vậy nhất thời khuôn mặt cứng đờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.